Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 463 lại một lần rơi xuống thần đàn. Ở trò chơi truyền thông biên tập nhóm đau cũng vui sướng địa chơi. Quái vật thợ săn, đồng thời một chút đều không muốn viết trò chơi kiểm tra đánh giá thời điểm. Quảng đại trò chơi các người chơi nhưng chờ mong kiểm tra đánh giá. Thậm chí vì thế phát sinh rất nhiều tranh chấp. V9 diễn đàn tổng hợp thảo luận khu, theo truyền thông cho điểm giải khóa nhật tới gần, có quan hệ, quái vật thợ săn, thiếp mời càng ngày càng nhiều. Lẽ nào chỉ có ta một người cảm thấy, quái vật thợ săn, có thể sẽ chơi không vui sao? Muộn như vậy mới ra cho điểm, đúng hay không đại biểu Từ Duệ đối với mình trò chơi này không cái gì tự tin. Quái vật thợ săn, toàn nền tảng đem bán. Đại gia chuẩn bị vào cái nào nền tảng nha? Tốt xoắn suýt a, không biết có nên hay không thủ phát. Quái vật thợ săn, lớn mật tiên đoán. Quái vật thợ săn, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không vượt qua 5 triệu phần. Bên trong có lý do, không phải dẫn chiến, tinh giới ma nữ, cùng, quái vật thợ săn, hai tuyển một. Nên chọn cái nào, thuần người qua đường, hiếu kỳ, quái vật thợ săn, có thể đạt đến ra sao lịch sử địa vị. Có sao nói vậy, sơ âm trò chơi thể lượng, nên còn chưa đủ lấy chống đỡ. Quái vật thợ săn, nội dung, ta cẩn thận xem trọng, so sánh một hồi, tinh giới ma nữ, mưa gió kiếm khách, quái vật thợ săn, ba bộ trò chơi trailer, quái vật thợ săn. Đúng là ba người bên trong làm được kém cỏi nhất một cái. Tương tự thiếp mời đa dạng, phàm là có một chút manh lưới thiếp mời, cuối cùng đều có thể có hơn 100 lầu hồi phục. Trong đó so sánh nhiều nhất chính là tinh giới ma nữ, cùng quái vật thợ săn, có lúc còn biết kéo còn không đem bán tác nhâm hỗ ngu thứ hai khai phá bộ. Mưa gió kiếm khách, so sánh. Có chút thiếp mời vừa nhìn chính là rất rõ ràng dẫn chiến thiếp. Nhưng bởi dẫn chiến có thể tăng cao hồi phục lượng, xúc tiến diễn đàn lưu lượng tăng cao. Bởi vậy các nhân viên quản lý cũng vui vẻ thấy thành. Trừ phi là xuất hiện nhân thân công kích. Không phải vậy bình thường bỏ mặc cãi vã. Ở V9 diễn đàn cho điểm bên trong, quái vật thợ săn cho điểm cũng thập phần hai cực phân hóa. Đánh mắc điểm cùng không phân đều có rất nhiều người. Đương nhiên, đối với một khoản còn không đem bán trò chơi liền mở ra đại chúng cho điểm. Vốn là cũng coi như là trò cười. Ngày 9 tháng 6, đã thi xong cuối kỳ. Bắt đầu chuẩn bị nhàn nhã nghỉ hè Vương Thi Nhã mở ra máy vi tính. Ngày hôm nay là quái vật thợ săn, truyền thông cho điểm bỏ lệnh cấm tháng ngày. Vương Thi Nhã không thèm để ý truyền thông cho điểm. Nàng trải qua mấy lần thử chơi. Đã sớm đặt mua. Quái vật thợ săn. Căn bản không lo lắng chất lượng. Nàng thuần túy chính là xem cái náo nhiệt. Vương Trạch vào lúc này còn đang làm việc. Vương Thi Nhã không có quấy rầy hắn. Tự mình từ lúc mở ra tư tấn trang web. Ôm chế tâm thái tùy ý quét mấy cái thiếp mời. Vương Thi Nhã mở ra MC trang web. Cái này trang web chẳng những có tổng hợp truyền thông cho điểm. Còn có đối ứng liên tiếp. Xem kiểm tra đánh giá rất thuận tiện. Vừa tiến vào trang web. Vương Thi Nhã liền nhìn thấy. Quái vật thợ săn. Chuyên đề. Điểm đi vào. Liền nhìn thấy quái vật thợ săn MC cho điểm. 94 phân. Dĩ nhiên không phải mắc điểm ai. Bởi. Hoặc giã chi hơi thở, gột rửa, Vương Thi Nhã một lần cho rằng, quái vật thợ săn, cũng sẽ là mắc điểm tác phẩm, nhưng hiện tại xem ra, thật giống có chút lệch kém. Vứt đi vào, Vương Thi Nhã nhìn thấy vài cái cụ thể kiểm tra đánh giá. Hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, quái vật thợ săn, hiện ra cực kỳ mới mẻ độc đáo hình ảnh, cảm giác cùng quy mô. Đồng thời lại rất tốt nắm chắc loại này loại hình trò chơi fan yêu thích tinh túy. Vô tận chiến đấu, dọa người quái vật, phú có thâm ý thăng cấp, trò chơi tràn ngập chiều sâu. Thử thách player nghị lực sơ âm trò chơi cũng không có xu nịnh game thủ giải trí. Đây là một hồi có thể cho ngươi hoàn toàn chìm đắm trong đó lữ trình. Cho điểm 9, 7 phân, hoa hạ trò chơi tuần san, quái vật thợ săn, có một tái rất tuyệt một người chiến dịch tiết tấu hài lòng giáo trình thích hợp người mới, còn có thập phần toàn diện nhiều người hình thức game, chí mạng quái vật có thể kích phát player to lớn nhất tiềm năng. Có điều trò chơi độ khó hơi cao, có thể sẽ lệnh kinh nghiệm không đủ người nhìn mà phát khiếp. Cho điểm 9 phân trò chơi lần thời đại, ở quái vật thợ săn, bên trong, người gánh chịu một cái thợ săn nhân vật, mạo hiểm tiến vào một cái hoàn toàn mới đại lục. Ở nơi đó, người có thể lần theo cũng giết chết hung mãnh quái vật. Mảnh này mới thổ địa cùng không giống cư dân ở mỗi cái nhiệm vụ bên trong đều đóng vai cường điệu. Muốn nhân vật, play nhất định phải có sách lược địa lợi dùng hoàn cảnh chung quanh. Bao quát địa hình, thảm thực vật cùng hoang dại động vật, do đó ở trong chiến đấu thu được ưu thế. Làm thợ săn, người nhất định phải dùng ngươi linh hoạt đầu óc cùng chuyên nghiệp thợ săn tri thức ở kịch liệt. Không ngừng diễn biến chiến đấu bên trong lần theo mục tiêu của ngươi. Cho điểm 9, 4 phân vương thi nhã nhìn thấy. Phần lớn trò chơi truyền thông đưa ra cho điểm đều ở 90 phân trở lên. Tươi mới ít có mắc điểm, dẫn đến cuối cùng cho điểm ở 94 tả hữu bồi hồi. Những này kiểm tra đánh giá bên trong, bình thường đều nhắc tới hình ảnh, quái vật thiết kế, trò chơi cửa ải các loại ưu tú, mà phần lớn cho điểm đối lập thấp hơn, đều là nhằm vào độ khó. Vương Thi Nhã chính mình cũng tràn đầy lĩnh hội, quái vật thợ săn, độ khó căn bản là không phải đùa giỡn được rồi. Là chân thật khó, hơn nữa không giống với rất nhiều trò chơi có khó khăn phân chia tuyển hạng. Quái vật thợ săn, căn bản cũng không có độ khó tuyển hạng. Đánh không lại quái, chính là đánh không lại. Chỉ có không ngừng luyện tập, không ngừng lặp lại, mới có thể đánh bại kẻ địch. Loại trò chơi này phương thức, ở lòng người táo bạo thời đại, xác thực rất không có kết quả tốt. Đại gia đều nghĩ thức ăn nhanh, đều nghĩ có thể tùy tiện vui đùa một chút liền cắt cỏ vô song. Thậm chí liền ngay cả MC Mark điểm tác phẩm của thần. Hoặc giã chi hơi thở, cũng có người cảm thấy trò chơi tiết tấu quá chậm, căn bản không biết chơi cái gì. Ở tình huống như vậy, quái vật thợ săn, đi ngược dòng nước, xác thực rất cần dũng khí. Vương Thi Nhã bản thân mình chính là nhiều năm lão player. Trò chơi gì đều tiếp xúc qua. Dù vậy, nàng cũng phải cần một khoảng thời gian sau khi luyện tập mới có thể đánh bại Diệt Tẫn Long. Có lúc còn có thể lật xe. Như vậy bình thường cường độ thấp player. Có thể hay không bị cái này quái vật thẻ chủ. Do đó không có cách nào tiếp tục nội dung vở kịch mà bỏ hố đây. Nghĩ tới đây, Vương Thi Nhã lại có chút lý giải tại sao quái vật thợ săn cho điểm không phải mắc điểm. Dù vậy, một khoản tổng hợp cho điểm 90 trở lên trò chơi cũng đầy đủ nhường player bỏ tiền tính hóa đơn. Có điều ở mấy người xem ra, quái vật thợ săn không có mắc điểm cũng đã là rác rưởi trò chơi. V9 diễn đàn, quái vật thợ săn MC cho điểm thảo luận thiếp dưới đáy. Các loại ngôn luận đã tầng tầng lớp lớp, chân thực hệ player, ta đã sớm nói rồi, quái vật thợ săn, trình độ cao không đi nơi nào, bây giờ nhìn lại, quả thế, mới 94 phân tổng hợp cho điểm, quá thức ăn, tia chớp thắng lợi chi kiếm, xem thử chơi bản ta liền biết rồi, trò chơi này thuần túy chính là từ duệ làm được kẻ đáng ghét. Vì biểu lộ ra chính mình thiết kế trò chơi đặc biệt khó, một điểm trò chơi tính đều không có. Chiên đậu hũ, lên một bước, hoặc giã chi hơi thở, mắc điểm, này một bộ cũng chỉ có hơn 90. Sơ âm trò chơi càng làm càng chênh lệch. Trong đêm tối thích khách. vốn là ta còn ở xoắn suýt có muốn hay không đặt mua. Nhìn thấy cái này cho điểm, ta quả đoán đặt hàng. Tinh giới ma nữ, sơ âm trò chơi lần này chơi thoát, từ duệ rơi xuống thần đàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.